đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, một đêm tóc trắng. Hai càng cầu đặt mua. Đinh, điều giáo Ngô Thượng Nhung. Thu hoạch được 500 điểm công đức. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời vẫn y như cũ mọc lên từ phương đông. Nắng sớm rơi vào tư quá động bên trong thời điểm. Tiểu Diên Nhi nhảy nhảy nhót nhót xuất hiện tại cửa hang phụ cận. Nhị sư huynh, Tiểu Diên Nhi gọi một thanh. Tiểu sư muội, sớm, Ngô Thượng Nhung ôm trường sinh kiếm. Từ tư quá động bên trong đi ra. Bất quá cùng tối hôm qua bất đồng là Ngô Thượng Nhung đã đầy tóc trắng. Tiểu Diên Nhi con mắt trợn to, hơi kinh ngạc nâng lên ngón tay chỉ. Nói, nhị sư huynh, tóc của ngươi, chấm ngoặc kép, không có việc gì. Ngô Thượng Nhung ngẩng đầu nhìn đông phương mặt trời. Rất hài lòng địa nở nụ cười. Ta đi tìm sư phụ. Không cần, Ngô Thượng Nhung đi tới. Tiểu Diên Nhi dừng bước lại. Ngô Thượng Nhung đến trước mặt của nàng. Mỉm cười, tiểu sư muội, ta tu vi mất hết. Muốn tìm ta luận bàn. Ngươi muốn để lấy ta. Chấm ngoặc kép, để, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi nói không ra lời. Tư quá động trước, xuất hiện không ít người. Phan Trọng, Chu Kỷ Phong, Hoa Nguyệt Hành, Chiêu Nguyệt, Minh Thế Nhân, Chư Hồng Cộng, còn có đông đảo nữ đệ tử. Ngừng chân quan sát, hắn nhóm đều nghe nói Ngô Thượng Nhung tại tu vi mất hết tình huống dưới. Tay không giết nguyên thần sự, lại nghe nói tóc hơi bạc sự. Hiện nay lại nhìn, nơi nào chỉ là trắng một nửa. Cái này là một đêm tóc trắng. Đại khái là biết rõ Ngô Thượng Nhung xuất thân. Các sụt xịt không thôi. Quân tử quốc độ, có huân hoa thảo, sáng sống chiều chết. Ngô Thượng Nhung nhìn đám người một ánh mắt, khá có phong độ mà nói. Chào buổi sáng, tất cả mọi người chắp tay. Nhị tiên sinh sớm, Tiểu Diên Nhi nói ra. Nhị sư huynh, ta đi cầu sư phụ. Sư phụ khẳng định có biện pháp. Ngươi không phải muốn tìm ta luận bàn sao? Ngô Thượng Nhung nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi nghĩ. Hồi đáp, tốt a, Ma Thiên Các, Đông Các, Lục Châu lĩnh hội một đêm thiên thư. Tinh thần không sai, liền tại Đông Các trước hoạt động thân thể. Lúc này, Lý Vân Triệu cùng Giang Ái Kiếm đi đến. Hai người khom người, Lý Vân Triệu nói ra. Ta vì Thái Hậu khấu tạ Lão Tiên Sinh. Thái Hậu đến Lão Tiên Sinh xuất thủ tương trợ. Bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay liền hồi, ta đặc biệt đến hướng Lão Tiên Sinh cáo biệt. Giang Ái Kiếm khom người nói. Ta đi lỏng hắn nhóm. Lục Châu há lại sẽ không biết hắn ý nghĩ. Liền mở miệng nói. Lý Vân Triệu, trở lại thần đô về sau. Liền nói Giang Ái Kiếm đã chết. Mặt khác, khuyên nhủ Thái Tử. Bút chướng này, Ma Thiên Các ghi nhớ. Lời vừa nói ra, Lý Vân Triệu liều mạng quỳ xuống. Chính muốn dập đầu cầu xin tha thứ. Giang Ái Kiếm lại nói ra. Đừng cầu, lão tiền bối ngươi còn có thể không biết. Đi, cái này, chấm ngoặc kép. Lý Vân Triệu dù sao cũng là hoàng thất người. Hắn vì hoàng thất nói chuyện, cũng tính toán bình thường. Chỉ bất quá, Giang Ái Kiếm cũng coi là hoàng thất bên trong người. Lưu Hoán cũng được, Lưu Chấp cũng tốt. Đều là huynh đệ của ngươi. Hắn thế mà tuyệt không quan tâm. Lục Châu nhìn xem Giang Ái Kiếm lôi kéo Lý Vân Triệu rời đi Đông Các, không khỏi thở dài. Vĩnh Thọ à Vĩnh Thọ, ngươi đám này hậu đại liền không có một cái tốt. Ngẫm lại cái này lời cũng không đúng. Tứ hoàng tử Lưu Bình, trấn thủ biên cương tướng tài, cũng coi là có công người. Ngũ hoàng tử Lưu Hoành, trời sinh tính nhu nhược, nhưng cũng không có làm ác. Kém chút quên, Giang Ái Kiếm, tam hoàng tử Lưu Trầm, cũng không phải đại gian đại ác người. Cùng lúc đó, U Minh Giáo, một cái tương đối bí mật trong phân đà, Vu Chính Hải đi qua đi lại, nhìn xem ngồi ở bên cạnh cái ghế Tư Vô Nhai. Nói ra, thất sư đệ, có thể có thượng sách. Tư Vô Nhai lắc đầu, không nghĩ tới Giang Ái Kiếm hội ra một chiêu này. Hắn hiện tại trốn vào Ma Thiên Các. Ta người vô pháp tới gần, nhất định muốn bắt hắn. Vu Chính Hải nói ra, Giang Ái Kiếm chính là Đại Viêm Tam Hoàng tử, thu được Thái Hậu thích, nếu là có thể bắt lấy hắn, U Minh giáo liền nhiều một đại pháp mã. Đáng tiếc, hắn quá giảo hoạt, Tư Vô Nhai nói ra, Vu Chính Hải nói ra, hiện nay Kim Đình Sơn bình chướng đã tiêu thất, người của ngươi trong tay, có thể có ngũ thử cao thủ như vậy, nghĩ biện pháp đi vào giết Giang Ái Kiếm chính là không có khả năng. Tư Vô Nhai chợt nhớ tới, Lam Liên nở rộ một màn kia, Giang Ái Kiếm giết không được, sư phụ lão nhân gia ông ta rõ ràng muốn bảo đảm. Mặt khác, ta xếp vào tại thái tử bên cạnh nhãn tiến hồi báo. Thái tử đã phái người ý đồ ám sát Giang Ái Kiếm. Thái tử muốn giết Tam Hoàng tử. Thái tử nên là không biết Giang Ái Kiếm liền là Tam Hoàng tử. Giết hắn là vì nhị hoàng tử Lưu Hoán báo thù, dựng nên uy danh thôi. Tư Vô Nhai nói ra, nghe đến đó, Vu Chính Hải ngược lại là vui vẻ lên, cười ha ha một tiếng, trước vỗ vỗ Tư Vô Nhai bả vai, đập đến Tư Vô Nhai nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vu Chính Hải nói ra, ta có đôi khi rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào làm đến tại cung bên trong có nhân duyên? Tư Vô Nhai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng xấu hổ, vi huynh không biết cười lời ngươi. Vu Chính Hải nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thật là Vĩnh Ninh công chúa. Nâng lên Vĩnh Ninh công chúa, Tư Vô Nhai lắc đầu nói, đại sư huynh hiểu lầm, ta đối nàng cũng không có tình yêu nam nữ. Vu Chính Hải lộ ra một bộ ta hiểu biểu lộ. Gật đầu, nói ra, khó trách Hàn Ngọc Nguyên không dám động tới ngươi. Bao nhiêu tốt cô nương, ngươi lại không nhìn chúng. Sư đệ, ngươi cái này lòng dạ đến ép một chút đi. Tư Vô Nhai không còn gì để nói, liều mạng nói sang chuyện khác, còn là nói một chút U Minh giáo kế hoạch tiếp theo đi. Cái này tốt, cái này tốt, chính hợp ý ta. Vu Chính Hải lập tức tinh thần tỉnh táo, lại không bắt quái những cái kia nhàm chán nhi nữ tình trường. Cái bàn mang lên, địa đồ trải lên, Tư Vô Nhai đại thủ một chỉ, rơi vào Lương Châu trên bản đồ. Đảo mắt lại là 7 ngày trôi qua, Lục Châu đến một đợt 10 liên rút tạ ơn hân hạnh chiếu cố về sau. Rời khỏi phòng, muốn thanh tỉnh một chút, rút thưởng cái đồ chơi này, thật không thể để đâu. Dân cờ bạc cược đến cuối cùng, không sợ cái gì cần có đều có, liền sợ không có gì cả. Chính hoạt động gân cốt thời điểm Tiểu Diên Nhi xuất hiện tại phụ cận. Nói ra, sư phụ, nhị sư huynh thật nhiều ngày không có rời đi tư quá động. Đồ Nhi sợ hắn xảy ra chuyện, sư phụ muốn hay không đi xem một chút. Lục Châu nhíu mày, 7 ngày đều không nghĩ rõ ràng. Tình huống như thế nào? Trước đó một đêm trắng cả tóc, hiện tại tinh thần kém rất nhiều, giống như liền kiếm đều cầm không được. Lục Châu chậm rãi quay người. Đúng lúc này, Minh Thế Nhân, Chiêu Nguyệt, Chư Hồng Cộng, còn có Phan Trọng, Chu Kỳ Phong, một nhóm nữ đệ tử, lần lượt tràn vào Đông Các, liền giống như là thương lượng xong như vậy. Phù phù, tập thể quỳ xuống, cầu sư phụ xuất thủ. Lục Châu ánh mắt đảo qua đám người, vuốt râu nói, vì kia nghiệt đồ cầu tình. Minh Thế Nhân nói ra, nhị sư huynh cho dù có sai, có thể hắn những năm gần đây không ít chém giết những cái kia ngấp nghé ma thiên các gian nhân. Thỉnh cầu sư phụ xuất thủ. Những người khác cũng là cúi người xuống. Lục Châu lắc lắc đầu nói, như muốn cầu tình, liền để chính hắn tới. Sư phụ, im miệng. Lục Châu thanh âm nhất trầm, nếu là bản tọa nhân từ nương tay, ma thiên các sao lại có hiện tại? Nói cho hắn, hắn như muốn chết, bản tọa thanh toán. Phất tay áo qua, Lục Châu tiến nhập Đông Các bên trong. Hắn không phải Minh Thế Nhân, không phải Chiêu Nguyệt, không phải hắn nhóm sư huynh đệ bên trong bất kỳ người nào. Hắn là ma thiên các chủ nhân. Đám người đứng tại chỗ, câu nói kia ở bên tai tiếng vọng. Nếu là nhân từ nương tay, ma thiên các đã sớm không có. Như người người như thế, sau này đồ đệ lại phản bội, người nào chịu chứ? Sư phụ nói không sai, liền cầu tình đều cần những người khác, cái kia sư phụ còn như thế nào lập cái này ma thiên các?